kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, hạnh phúc đường hầm bí mật 5 canh. Sẽ chết, ta sẽ chết, để cho ta trở về, thả ta trở về, hư thối nhân ngư điên cuồng thét lên, thân thể của nó đã bắt đầu hòa tan, rất nhiều nơi đã lộ ra khung xương. Tanh hôi thi thủy làm cho Tô Đại Nhưng nhíu chặt mày lên, muốn trở về. Có thể, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu là ta thỏa mãn, ta liền phóng ngươi trở về. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói, đây chỉ là vấn đáp phân đoạn. Đối với hư thối nhân ngư mà nói, cũng là sinh tử tồn vong nguy hiểm. Nói cho ta biết, ngươi đối với nơi này hết thảy nghe ngóng. Tô Đại Nhiên không tin. Hư thối nhân ngư có thể trong vòng thời gian ngắn hư cấu ra lời nói dối. Nơi này là hạnh phúc đường hầm ở chỗ sâu trong. Nó mới bắt đầu tên là thôn hạnh phúc. Hư thối, nhân ngư lấy tốc độ cực nhanh nói rằng. Nó nói cho 5-5 đến 0 Tô Đại Nhiên. Hạnh phúc đường hầm mới bắt đầu tên gọi thôn hạnh phúc. Thẳng đến thôn hạnh phúc tới một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương muốn ở thôn hạnh phúc ấp trứng một viên kén vì ấp trứng này cái kén. Nàng đem thôn hạnh phúc nhân toàn bộ đều tập trung ở đường hầm. Sau đó nàng bắt đầu dung hợp nhân cùng sinh mệnh khác. Nỗ lực dựng dụng ra một loại cơ thể sống mới. Cái này sinh mệnh thể. Bị nàng xưng là trứng giường hư thối nhân ngư đã từng gọi là Lương Thu. Là người cô gái kia đưa hắn cùng ngư dung hợp lại cùng nhau. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa. Hắn đang ở hắc ám đi ra chung. Hắn nhớ ly khai hắc ám đi ra. Nhưng là mỗi lần ly khai hắc ám đi ra. Chỉ cần gặp phải một chút xíu quang. Hắn sẽ hòa tan. Sở dĩ. Hắn mới có thể vẫn ở lại hắc ám đi ra. Giống như hắn như vậy quái vật. Còn rất nhiều. Dung hợp một loại mới sinh mệnh. Cái này sinh mệnh thể được gọi là trứng giường. Không cần suy nghĩ. Cô gái kia nhất định là Seren. Trứng giường nhất định là vì ấp trứng kỳ tích. Đã từng Tô Đại Nhiên chính là hy vọng trứng giường. Hắn phi thường minh bạch kén là như thế nào ấp trứng. Cái điện thoại di động này chủ nhân. Người biết sao? Tô Đại Nhiên lấy điện thoại di động ra hỏi. Hư thối nhân ngư thét lên. Là Diệp Lâm điện thoại di động. Chắc là hắn. Phía trước ở hắc ám đi ra. Ta liền đã hiểu. Trong điện thoại di động thanh âm là Diệp Lâm. Diệp Lâm, Tô Đại Nhiên đã biết điện thoại di động chủ tên của người. Vội vàng hỏi, người biết hắn, người biết hắn ở đâu sao? Hư thối nhân ngư nói cho hắn biết, Diệp Lâm là thôn hạnh phúc duy nhất thành công vật thí nghiệm. Hắn cùng một loại sinh vật nào đó hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Còn hắn ở đâu? Hư thối nhân ngư không biết. Cũng không rõ ràng, huyết thủy ra người quỷ. Người biết không? Huyết thủy ra người quỷ. Là Diệp Lâm người nhà ngạt ta biết. Tấm kia khâu lại ra người. Là Diệp Lâm tất cả người nhà cùng với sủng vật may. Cái kia tiểu cô nương nói. Nàng cần đem hạnh phúc vá hợp lại cùng nhau. Mới có thể ấp trứng ra hoàn mỹ nhất kỳ tích. Ta biết đều nói cho ngươi biết. Van cầu ngươi, thả ta trở về. Hư thối nhân ngư bảy thành thân thể đã hòa tan. Hơi thở của nó càng ngày càng suy yếu. Thả ngươi trở về có thể. Nếu là có quỷ đi tới hắc ám đi ra. Ngươi nói cho các nàng biết ta đi nơi nào. Yên tâm. Khi các nàng xuất hiện thời điểm. Ngươi nhất định biết ta nói chính là ai. Tô Đại Nhiên mở cửa. Hư thối nhân ngư như điên vọt vào. Tiêu thất trong bóng đêm. Nó đã không đủ gây sợ. Chỉ cần biết rằng nó sợ ánh sáng nhược điểm. Tô Đại Nhiên có 1000 chủng biện pháp giải quyết nó. Ta đại khái hiểu hạnh phúc đường hầm tình huống. Nhìn theo hư thối nhân ngư trở lại hắc ám đi ra. Phía sau, Tô Đại Nhiên bắt đầu chỉnh lý chính mình đối với hạnh phúc đường hầm hiểu rõ. Thật lâu phía trước, Seren đi tới thôn hạnh phúc. Chuẩn bị ấp trứng kỳ tích vì vậy. Nàng đem mọi người tụ tập cùng một chỗ. Nỗ lực chế tạo một loại cơ thể sống mới cái này sinh mệnh thể là ấp trứng kỳ tích trứng giường thế. Nhưng yêu cầu của nó rất cao. Không hoàn toàn đúng người. Không thể hoàn toàn là quỷ. Nói là quái vật. Đã có người sống một bộ phận. Cũng có quỷ một bộ phận. Nó giống như là một cái tập hợp thế gian các loại sinh mệnh ngưng tụ chung một chỗ dị dạng tồn tại. Diệp Lâm có thể là kỳ tích hợp thành rất trọng yếu một bộ phận. Huyết thủy ra người quỷ là Diệp Lâm sở hữu người nhà da rẻ may ở chung với nhau. Seren nói là đem hạnh phúc may cùng một chỗ. Nhưng mà Tô Đại Nhiên càng tin tưởng. Seren muốn làm cho Diệp Lâm duy trì cực hạn cừu hận cùng vặn vẹo phẫn nộ. Sở dĩ hắn hiểu được huyết thủy ra người quỷ thân bên trên vì sao lại phát ra siêu việt hân vũ ác. Độc khí hơi thở không? Đó là tập hợp một cái gia tộc mọi người dựng dụng ra tới độc ác. Oán hận, không hoàn toàn đúng quỷ. Nói đúng ra, chắc là oán linh, hạnh phúc trong đường hầm quỷ vực. Tô Đại Nhiên cũng minh bạch rồi có chút ít. Đó là đem người bình thường sinh vặn vẹo phía sau, biến thành một người khác sinh địa phương. Cái này quỷ vực, Tô Đại Nhiên đem xưng là dị dạng quỷ vực, Diệp Lâm khả năng còn sống. Có thể là hạnh phúc đường hầm duy nhất người sống. Sở dĩ hắn mới, chỉ có, hướng người nhà của mình cầu cứu. Tô Đại Nhiên hiểu hạnh phúc đường hầm đại khái tình huống. Hiện tại mấu chốt nhất là, tìm được Diệp Lâm, tìm được Diệp Lâm, chẳng khác nào tìm được rồi kỳ tích uy. Diệp Lâm, là ngươi sao? Vì vậy Tô Đại Nhiên lấy điện thoại di động ra hô. Điện thoại di động rất nhanh truyền đến hồi phục. Mau cứu ta, nó ở phía dưới cùng, ta ở trong thân thể của nó. Mau cứu ta, ba mẹ, ta thật là khó chịu a, ta thật sự rất tốt khó chịu a, nó bị thương. Van cầu ngươi mau cứu ta, thụ thương, Tô Đại Nhiên nghĩ tới quan tài cổ trấn. Lúc đó cho phép Đông Tự nói với mình, vô diện quỷ dùng kỳ tích một nửa thân thể ở quan tài cổ trấn thay đổi một chân quý quan tài. Sở dĩ kỳ tích bị thương, nó còn không có khôi phục, vì vậy Thu Lâm có thể phát ra tiếng cầu cứu, khả năng tên làm cho Diệp Lâm bị kích thích cực lớn. Thanh âm của hắn càng ngày càng hoàn chỉnh, ngươi đang ở đâu? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi, tám ta ở phía dưới cùng, ta ở trong cơ thể của nó, trong điện thoại di động ngoại trừ Diệp Lâm, tiếng cầu cứu bên ngoài, còn rất nhiều những người còn lại tiếng kêu rên. Thậm chí động vật tiếng kêu rên. Điệp phiến quỷ, nhìn phụ cận đây ở đâu có thang lầu. Phân phó xong điệp phiến quỷ phía sau. Tô Đại Nhiên nhặt lên mặt đất mảnh nhỏ. Ở nổi bật địa phương trước mắt hai hàng chữ. Ta ở phía dưới cùng. Tới phía dưới cùng tìm ta. Tình huống đặc thù. Ta tạm thời không cách nào sử dụng chớ chú oa oa liên hệ các ngươi. Hai câu này. Là Tô Đại Nhiên cho Triệu Khả Hinh các nàng lưu lại. Hắn tin tưởng, Triệu Khả Hinh các nàng nhất định sẽ tới hạnh phúc đường hầm tìm chính mình. Chỉ chốc lát sau, điệp phiến quỷ đã trở về. Nó không có phát hiện thang lầu thế nhưng nó phát hiện thang máy. Liền ở phòng nghỉ nơi hẻo lánh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.